Ta giả vờ có dị năng. Tác giả: Nhiên Thiêu Đích Quả Chấp. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 545. Chương 545. Ở thời cấp 3 cùng tuổi cô gái ở chung 108 loại cơ sở lễ nghi. Như vậy, ngươi theo ta về chi đội, chúng ta đem sự tình một chút vuốt rõ ràng. Ngô Thanh nói rằng, ba, ngươi hiện tại không mau mau đi cứu người, mang ta về chi đội làm gì a? Ngô An Kỳ có chút nóng nảy. Yên tâm đi, nếu như người thực sự là Tào Húc cướp đi, ngươi cái kia bạn học nhỏ sẽ không có chuyện gì. Tào Húc hiểu lắm pháp, bắt được người phòng trừng cũng chỉ là muốn từ hắn cái kia tìm hiểu một hồi cao kiện tin tức. Tìm hiểu qua sau liền có thể đem người thả. Hắn nếu dám lưu lại ngươi người này chứng, liền nói rõ không muốn thương tổn người. Ngô Thanh an ủi một câu. Ba, ngươi xem này như là sẽ không làm người ta bị thương sao? Ngô An Kỳ giơ lên khối này mang huyết tảng đá. Điểm ấy huyết vẫn không có chảy máu mũi xuất huyết số lượng lớn đây. Ngô Thanh thuận thế đem tảng đá cầm trong tay. Cái này muốn mang về xét nghiệm một hồi. Vâng, coi như không hại người. Vậy hắn cũng không thể nói ngươi là thối kẻ ngu si à. Ngô An Kỳ nói rằng một nửa phát hiện mình dĩ nhiên không từ. Liền nhanh trí càng làm câu kia thối kẻ ngu si cho lấy ra dùng một lần. Ngô Thanh, ngoặc kép, không phải việc này ngươi nói một lần là được. Cần phải nhiều lần nâng sao? Ngươi vẫn là ta thân nữ nhi sao? Đến từ Ngô Thanh tâm tình tiêu cực cộng 666. Chờ chút, Ngô Thanh vừa bởi vì Tào Húc hai chữ này quá chăm chú. Hiện tại mới đột nhiên phản ứng lại. Con gái buổi tối 9 điểm nhiều cùng một tiểu nam sinh ở bờ sông đi. Tiểu nam sinh làm mất đi nàng gấp gáp như vậy. Còn nói ta là thối kẻ ngu si. Nhường ta vuốt một vuốt. Này sợ không phải nơi đối tượng chứ. An Kỳ, ngươi người bạn học kia gọi Nam Dương đúng không? Các ngươi quan hệ gì? Ngô Thanh đột nhiên chuyển đổi đề tài hỏi. Ta, chính là, cùng, hả? Ba, nhân gia đều bị giặc cướp bắt cóc. Hiện tại là truy cứu quan hệ gì thời điểm sao? Lẽ nào bởi vì chúng ta chỉ là phổ thông bạn học ngươi làm vì là cảnh sát nhân dân là có thể khoanh tay đứng nhìn sao? Ngô An Kỳ dùng sức chừng Ngô Thanh một chút. Ngô Thanh, ngoặc kép, Ngô Thanh đối với chính mình con gái tự nhiên là cực kỳ thấu hiểu. Cứ việc Ngô An Kỳ hết sức nói dối, Ngô Thanh vẫn là một hồi liền đoán được hai người quan hệ. Nại nại đức, dám phao con gái của ta. Chờ ta không, không, không đúng. Hiện tại là yêu đương tự do thời đại, nên cho con gái đầy đủ tôn trọng. Dù sao ta là cái khá là minh lý lẽ ba ba. Nhưng mình tìm cơ hội cùng cái kia tiểu nam sinh đơn giản tiếp xúc một chút nên cũng ở minh lý lẽ. Trong phạm vi, cái này gọi là trấn. Nếu như Nam Dương đứa bé trai này nhân phẩm không sai, vậy hãy để cho hắn cùng con gái cố gắng ở chung. Chính mình còn có thể thuận tiện dạy dỗ hắn ở thời cấp 3 cùng tuổi cô gái ở chung 108 loại cơ sở lễ nghi. Làm một ví dụ, tỉ như ở tứ chi tiếp xúc trên có 3 cái là lúc cần khắc chú ý. Thứ nhất, nam sinh không thể cùng nữ sinh phần eo trở lên có tứ chi tiếp xúc. Thứ hai, nam sinh không thể cùng nữ sinh phần eo trở xuống có tứ chi tiếp xúc. Thứ ba, nam sinh không thể cùng nữ sinh phần eo có tứ chi tiếp xúc. Cho tới bắt tay, hôn môi những việc này Ngô Thanh cảm giác mình làm người từng trải. Có thể nhìn thoáng được, không cần quá nhiều can thiệp. Chỉ cần có thể đồng thời thỏa mãn trở lên 3 điểm cơ bản liền vấn đề không lớn. Đây là tứ chi tiếp xúc phương diện lễ nghi. Còn có những khác, như đứng thẳng thời muốn duy trì đối lập thích hợp khoảng cách. Thông thường muốn ở 80cm trở lên. Không thể không giữ mồm giữ miệng. Mắng người, lái xe bưu hoàng tiết mục ngắn. Không thể buổi tối ước cô gái ra ngoài chơi. Đặc biệt là không thể đi không thích hợp học sinh cấp 3 hẹn hò nơi. tỉ như quán bar, dịch vụ internet, sàn nhảy, phòng chơi game, tắm rửa, massage chân xoa bóp, kỳ bài phòng, bia phòng, mật thất, phòng cà phê, quán cơm, khách sạn, rạp chiếu phim, bệnh viện, các loại, nhưng như phòng học, thư viện loại này liền rất tốt, rất khỏe mạnh, thích hợp hẹn hò. Không thể, Ngô Thanh cảm thấy, chỉ cần con trai có thể làm được trở lên 108 điều. Cái kia con gái yêu sớm kỳ thực cũng không phải là không thể tiếp thu. Nhưng nếu như người nam sinh kia là cái cặn bã nam. Không, sẽ không, Ngô Thanh tin tưởng nữ nhi mình sẽ không thích cái trước cặn bã nam. Dù sao cặn bã nam bình thường đặc biệt dễ dàng trên quầy sự tình. Tỉ như đến trường trên đường bị người bịt mặt đánh một trận. Tỉ như lúc ăn cơm hậu bị người bịt mặt đánh một trận. Tỉ như xem phim cảnh tối lửa tắt đèn bị người bịt mặt bắt tới đánh một trận. Sinh hoạt tiết tấu như thế chặt chẽ nam sinh lại làm sao có thời giờ nói chuyện yêu đương đây? Ba, nghĩ gì thế? Mau mau đi cứu người A. Ngô An Kỳ xem Ngô Thanh tại chỗ đờ ra tốt mấy giây. Không khỏi thúc giục, con gái, người cũng không phải ta nói chảo liền có thể bắt được. Như vậy, người trước tiên theo ta về chi đội. Ta hiện tại gọi điện thoại khiến người ta dựa theo tàu hút hình dáng đặc thù PS mấy tấm hình. Người xem một chút theo trước nhìn thấy có phải là cùng một người hay không? Nếu như là, ta dẫn người đi tàu hút nhà bắt hắn. Ngô Thanh vừa nói. Một bên cho chi đội gọi điện thoại, chuyện này tốt hơn thao tác, chi đội bên kia đối với tàu húc người này độ quan tâm rất cao. Hắn tài liệu tương quan cũng coi như đầy đủ hết. Ngô Thanh, Ngô An Kỳ hai người về chi đội chẳng mấy chốc, chờ bọn hắn tiến vào văn phòng. Mấy tấm hình đã dựa theo Ngô Thanh yêu cầu P được rồi. Con gái, ngươi xem một chút, là cái này hình tượng sao? Ngô Thanh chỉ vào bức ảnh hỏi Ngô An Kỳ nói, là hắn chính là hắn. Ngô An Kỳ kích động suýt chút nữa nhảy lên, giống như đúc, đặc biệt là cái kia một mặt râu quai nón. Quả thực là xem qua khó quên. Tiểu Lý, người hỗ trợ chăm sóc cho con gái của ta, đội một những người khác đi theo ta. Bắt người, phải, ngoặc kép. Tào Húc ở bề ngoài bất động sản tin tức đã sớm nắm giữ ở Ngô Thanh trong tay. Ngô Thanh mang đội thẳng đến Tào Húc biệt thự. Không tới 10 phút, liền đem Tào Húc biệt thự trước sau trái phải vây lại. Ngô Thanh phá cửa mà vào. Kết quả sau khi đi vào, biệt thự bên trong chỉ có Khải Văn. Không nhìn thấy Tào Húc bóng người. Ta là 27 khu hình sự trinh sát chi đội đội trưởng Ngô Thanh. Ngươi cùng chủ hộ Tào Húc là quan hệ gì? Tại sao ở tại nhà hắn? Tào Húc hiện tại người ở đâu bên trong? Ngô Thanh thấy Khải Văn không phản kháng liền cũng không sốt ruột động thủ. Mà là tung liên tiếp vấn đề. Tào Húc là lão sư ta. Lão sư ngày hôm qua bị thương nói muốn tìm một chỗ tĩnh dưỡng. Còn hiện tại ở đâu ta cũng không biết. Xin hỏi lão sư phạm chuyện gì sao? Khải Văn không chút hoang mang hỏi, Tào Húc ở tinh thành bên trong phạm tội chuyện như vậy Khải Văn có thể hiểu được. Nhưng phạm tội còn bị bắt được chứng cứ bình thường không phải Tào Húc tác phong. Sư phụ bình thường đều là xong chuyện phủi áo đi ẩn sâu công cùng tên. Nghe được, bị thương, hai chữ thời Ngô Thanh trong lòng hơi động. Thật bị thương, Tào Húc nghi có dính líu đến bắt cóc một tên học sinh cấp 3. Nếu như ngươi biết Tào Húc hiện tại che giấu Tây Tạng điểm, xin mau sớm cùng cảnh sát liên hệ. Ngô Thanh giải thích, được rồi cảnh sát, Khải Văn thoải mái đáp ứng. Đúng rồi, còn có một việc cần ngươi phối hợp. Dùng điện thoại di động của ngươi cho Tào Húc đánh một cú điện thoại. Ngô Thanh nói rằng, Ngô Thanh đến trước chưa cho Tào Húc gọi điện thoại tới. Có điều hiện tại nếu chưa bắt được người. Như vậy gọi điện thoại cũng là cái lựa chọn không tồi. Được rồi cảnh sát, Khải Văn không chút do dự liền lấy điện thoại di động ra cho Tào Húc gọi một cú điện thoại, hắn không có bất kỳ gánh nặng. Nếu như Tào Húc thật phạm vào sự tình, như vậy lấy sự thông minh của hắn, không đến nổi ngay cả điện thoại đều không phòng ngự được. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.